Chương 716, tai biến sắp tới. 716, tai biến sắp tới. Theo Lý Nhất Tiếu thuyết pháp, hắn gặp được Nạp Lan Tước thật sự là gặp xui xẻo, lúc đầu mang theo hơn 1.000 bình tinh dầu rỡ về coi là tốt xấu có thể hỗn điểm tiền tiêu vặt, lúc này 1.000 lượng ngàn khối tiền với hắn mà nói đều là khoản tiền lớn, kết quả hắn chân trước bán buôn cho người khác, chân sau liền bị Nạp Lan Tước đoạt lại, hắn ngược lại là hy vọng Nạp Lan Tước cũng cùng người chạy đây, đáng tiếc người ta không chạy a. Lý Nhất Tiếu uống say mềm ghé vào trên mặt bàn, nói là Lý Nhất Tiếu muốn mời Lữ Thụ uống rượu, nhưng mà cái dạng này khẳng định là không có cách nào tính tiền. Kết quả Lữ Thụ vừa dự định đi tính tiền thời điểm, chợt phát hiện Nạp Lan Tước đã xa xa đứng tại quầy ba nơi đó bỏ tiền. Hắn cùng ngươi tố không ít khổ a. Nạp Lan Tước đi tới cười cười, kỳ thật ta cảm thấy ngươi không cần thiết quản như vậy nghiêm, bất quá hai người các ngươi lỗ hổng sự tình ta liền nhúng vào. Lữ Thụ nói, năm đó hắn tại mẹ ta nơi đó bị ủy khuất, ban đêm hôm ấy an vị xe lửa đi, ngay cả cái cáo biệt cũng không có, ta cũng không biết hắn đi chỗ nào, cho nên từ lúc kia ta liền thề, gặp lại hắn, tuyệt đối sẽ không để lại cho hắn vượt qua một trương vé xe lửa tiền, mỗi ngày 50 khối tiền tiêu vặt, Nạp Lan Tước nói. Lữ Thụ sửng sốt nửa ngày, kỳ thật có chút vé xe lửa mới 20 khối. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lữ Thụ nhìn một chút Lý Nhất Tiếu, ha ha, không ngờ như thế ngươi nha không uống nằm a. Hắn lúc ấy liền lấy ra điện thoại ra một chút xác nhận nói, không sai, Lạc Thành đi tỉnh thành, vé đứng 19 nguyên. Đến từ Lý Nhất Tiếu tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Lúc này Lý Nhất Tiếu say khướt tỉnh lại, a, Nạp Lan ngươi tới rồi, ta thật yêu ngươi a. Lữ Thụ lúc ấy da đầu đều tê, cái này mẹ nó vì tiền tiêu vặt đơn giản phát rồ. Hắn có thể nhìn ra Lý Nhất Tiếu xác thực say không nhẹ, mặc dù không đến mức say đến bất tỉnh nhân sự, nhưng thần trí khẳng định là có điểm mơ hồ, thế nhưng là ngay tại dạng này trạng thái dưới, Lữ Thụ vẫn là thấy được Lý Nhất Tiếu đối với kim tiền khát vọng, nhưng mà Nạp Lan Tước lại bất vi sở động, nàng bình tĩnh cười nói, Lý Nhất Tiếu, ngươi là ưa thích ta như thiên sứ dung nhan, vẫn là như ma quỷ dáng người. Lý Nhất Tiếu sửng sốt một chút, ha ha, ta liền thích ngươi cái này hài hước sức lực. Lữ Thụ, ngươi xong, lão thiết, ha ha. Về nhà lại nói, Nạp Lan Tước không nói hai lời đem Lý Nhất Tiếu gánh tại trên vai liền đi. Tiệm lẩu bên trong nhân đoán chừng đều chưa thấy qua hung hãn như vậy nữ nhân, Nạp Lan Tước trước người nhân tất cả đều nhao nhao tránh ra, đây chính là tình yêu a, Lữ Thụ cảm thán nói, một mình hắn đi trở về, trên trời vẫn còn mưa, có người qua đường bởi vì không mang dù nguyên nhân từ bên cạnh hắn vội vàng đi qua, kết quả người đi đường kia bỗng nhiên cảm giác giống như mưa tạnh, còn không có kịp phản ứng đâu lại đi hai bước, giọt mưa lại từ trên bầu trời rơi xuống, hắn ngạc nhiên ở giữa quay đầu nhìn thấy vừa mới gặp thoáng qua thiếu niên kia hành tẩu trên đường. Thình lình phản phất có một thanh vô hình bung dù lên đỉnh đầu chống ra, giọt mưa tới đó liền im bặt mà dừng. Lữ Thụ trên đường về nhà, đi vào viện tử một khắc này bỗng nhiên lòng bàn chân răng rắc một tiếng vang giòn. Lữ Thụ nhấc chân xem xét nguyên lai là chính mình dẫm chết một con màu trắng con kiến. Chỉ là kia con kiến có chút cổ quái, lại có ngón cái kích cỡ tương đương mà lại xác muốn so phổ thông con kiến cứng rắn nhiều. Lữ Thụ bỗng nhiên động, chân hắn bên trên bỗng nhiên phát lực phía bên trái bên cạnh di động. Trong chớp nhoáng này hắn xoay người bắt được một cái khác muốn trở lại kẻ đất bên trong con kiến, đồng dạng là lớn chừng ngón cái, bạch bạch bóng loáng giáp khắc nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Đối phương giữ tợn giác hút không ngừng quấy giống như là muốn cắn xé Lữ Thụ, chỉ là Lữ Thụ bóp lấy phía sau lưng của nó chỉ có thể cắn được không khí. Cái đồ chơi này tốc độ di chuyển rất nhanh, cái này nếu là nghĩ công kích người bình thường căn bản không chạy nổi nó. Lữ Thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho U Minh Vũ, để hắn phái người tới lấy cái này tiêu bản, mặc dù là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng đã phát hiện vẫn là được nói với thiên la địa võng một tiếng, con mối được người xưng làm không răng lão hổ, bởi vì nó lực phá hoại cực mạnh, nhưng vào lúc này, quanh một tiếng, Lữ Thụ cách đó không xa một cái trạm xe buýt bài ầm vang ngã xuống, hắn đi qua xem xét, vậy mà lại thấy được mấy cái con mối chui trở về dưới mặt đất, mà cái này trạm xe buýt bài sụp đổ cũng là kiệt tác của bọn nó, quả nhiên, mọi thứ cũng sẽ không chỉ có mặt tốt. Nhân loại đang hưởng thụ linh khí khôi phục thời đại mang tới thuế biến chỗ tốt lúc, cũng tương tự muốn đi đối mặt chui này kiếm hai lưỡi mang tới hậu quả xấu, chỉ bất quá Lữ Thụ đang nghĩ, nhân loại kỳ thật vẫn luôn có truyền thừa ở chỗ này, đây là nhân loại ưu thế lớn nhất, hiện tại thiên la địa võng lại là có tổ chức có kỷ luật, đội ngũ vừa mới thành hình, chống cự những này biến dị giống loài vẫn là không có vấn đề a, cũng không biết những này biến dị giống loài có hay không cái khác ưu thế, không có qua 10 phút U Minh Vũ liền tự mình dẫn người tới. Một cấp C thổ hệ giác tỉnh giả đứng tại trạm xe buýt bài hạ bạo hống một tiếng, toàn bộ dưới mặt đất bùn đất bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lăn dũng mãnh tiến ra, đúng là trực tiếp tại mặt đất thông suốt mở một cái động lớn, kiến chúa ngay tại phía dưới, giết là được rồi, tên kia thổ hệ giác tỉnh giả nói ra, trong khoảng thời gian này thanh lý ổ kiến không ít, Giết chết kiến chúa cơ bản liền làm xong, bọn chúng là xã hội kết cấu tương đối hoàn chỉnh động vật, xã hội tổ chức phá diệt liền không tiếp tục sinh tồn được, mặc dù tiến hóa, nhưng là vẫn không có thể siêu thoát tự nhiên trói buộc. Lữ Thụ hỏi U Minh Vũ, gần nhất loại chuyện này nhiều không? Nhiều, U Minh Vũ gật gật đầu nói ra, hiện tại chúng ta cũng đang suy nghĩ biện pháp nhìn xem làm sao trị tận gốc loại tình huống này, không riêng gì con mối, con kiến, côn trùng, còn có chó lang thang cũng sẽ bỗng nhiên có tính công kích. Lữ Thụ gật gật đầu liền về nhà, đều là thuần thục tác chiến, hắn cũng không có ở nơi đó ở lại tất yếu. Đẩy cửa ra, Lữ Thụ khi thấy Tiểu Hung Hứa ngồi ở trên ghế salon bồi tiếp Lữ Tiểu Ngư xem TV đây, trên đầu một túm lông cũng nhiễm trở về, nó là thật lo lắng Lữ Thụ cho nó văn một cái xấu chữ, nếu thật là kết cục kia, nó như thế nào đối mặt tiểu đệ của mình nhóm. Lữ Thụ hỏi Tiểu Ngư, gần nhất Lạc Thành cũng xuất hiện không ít dị biến động vật, ngươi biết việc này không? Lữ Tiểu Ngư vạch lên tay nhỏ tính toán, ta đều để Tiểu Hung Hứa mang theo tiểu đệ của nó rút 11 cái ổ kiến A, tiểu đệ của nó nhóm giống như đặc biệt thích ăn những đồ chơi này, cùng ăn khoai tây chiên đồng dạng ken két vang, còn có hơn 10 cái bỗng nhiên công kích nhân loại chó lang thang, mèo hoang tới, giống như là như bị điên, đều để Tiểu Hung Hứa tiểu đệ giết đi. Sát sinh loại chuyện này tại Lữ Tiểu Ngư nơi này giống như đã không phải là hi kỳ cổ quái gì sự tình, một điểm không hài hòa cảm giác đều không, chỉ là từ một cái tiểu cô nương miệng bên trong nói ra loại lời này, luôn luôn có loại dị dạng bạo lực cảm giác. Nhưng mà Lữ Thụ chợt phát hiện một chuyện, hắn quay đầu hỏi Tiểu Hung Hứa nói ra, ngươi bây giờ có bao nhiêu tiểu đệ? Tiểu Hung Hứa lấy ra sách nhỏ viết, hơn 4 vạn. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, đều tại ngươi khống chế bên trong a. Đúng. Lữ Thụ nghĩ lần nữa xuất ra hai cái tẩy tủy trái cây pha loãng cho Tiểu Hung Hứa, đồng thời cầm hai viên hoàn chỉnh cho nó ăn. Lữ Thụ nói ra, đi tăng lên thực lực của bọn nó, điều kiện tiên quyết là bọn chúng vĩnh viễn tại trong lòng bàn tay của ngươi, sau đó, nhìn thấy biến dị đồng thời có tính công kích sinh linh, liền giết chết bọn chúng. Tiểu Hung Hứa cảm giác chính mình đơn giản trước nay chưa từng có được coi trọng a, nói thật nó vẫn muốn biểu hiện mình tới, kết quả trong nhà hai cái đại ma vương thực sự quá mạnh, căn bản không có nó cơ hội biểu hiện, cho nên nó mới một lần tinh thần sa sút thích hút thuốc uống rượu uống tóc cốt a, nồi vải ra. Tiểu Hung Hứa tiếp nhận tẩy tủy trái cây đắc ý tại vở bên trên viết, là vàng kiểu gì cũng sẽ tiêu hết. Lữ Thụ khuôn mặt lúc ấy liền đen, ngươi mau đem khẩu âm ngươi cho ngươi vặn tới, ta có thể nói cho ngươi, loại thời điểm này ngươi cũng đừng náo ra cái gì yêu thiêu thân. Tiểu Hung Hứa vẻ mặt thành thật tại vở bên trên viết, mặt tướng Hung Hứa nguyện thế hệ là Lữ gia hút thuốc uống rượu uống tóc, cầu C và am, A cút, y nguyệt phiếu.